Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 498, cho Thiên Hỏa tìm một đối thủ cạnh tranh. Cái này có điểm đau đầu, Lôi Nặc trên tay có thiên bằng não, chị nhất định là có thể chị, có thể Lôi Nặc không nỡ a. Đây là chính mình giữ lại món đồ bảo mệnh, Quân Đình sắc mặt rất khó nhìn. Môi động động, cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Nàng tin tưởng chính mình nhãn quang, như Lôi sư có biện pháp, nhất định sẽ giúp Vũ Khê. Nếu như hết cách rồi, không chỉ có cầu cũng là bạch cầu, còn có thể làm cho Lôi sư làm khó dễ. Do dự một chút, Lôi Nặc quay đầu nhìn về phía Bối Lỗ, xem ra còn phải cùng Minh Vương giao tiếp, phá giải cấm chế sự tình không vội. Coi như Minh Vương không đồng ý, Lôi Nặc cảm giác mình cũng có 7 phần nắm chặt. Bàng Vũ Khê giải trừ cấm chế trên người, có thể chuyện cứu người tình, sợ là còn muốn rơi vào Minh Vương thân lên. Giống Tịch Mịch, Thiên Hỏa, Minh Vương như vậy sống không biết bao nhiêu năm sinh mạng thể. Người nào không có điểm thứ tốt, đối với địa tiên mà nói chuyện rất khó tình. Chúng nó thật đúng là chưa chắc đặt tại trong mắt. Tịch Mịch sinh hoạt tại trong lòng đất, có thể khống chế phạm vi hữu hạn. Thiên Hỏa nhưng là khống chế được toàn bộ tử thần dãy núi. Nhân gia có thể cầm địa tiên thú làm vật tiêu hao. Lôi Nặc thật tình không sánh bằng a. Tuy là còn không có gặp qua Minh Vương, liền tài thần đều không thể bắt lại hình ảnh của nó. Có thể Lôi Nặc biết Minh Vương năng lượng phản ứng so với Thiên Hỏa còn mãnh liệt, nó khống chế phạm vi nhất định lớn hơn. Bối Lỗ, người biết Minh Vương có cái gì tâm nguyện? Lôi Nặc hỏi. Loại cường đại này sinh mệnh năng lượng thể, trước khi chưa có nắm chắc, Lôi Nặc là tuyệt đối không thân phạm hiểm. Tiếp xúc qua Thiên Vương một lần đã đủ. Cái kia chủng mạng nhỏ nắm giữ ở người khác cảm giác trong tay, Lôi Nặc không thể nào tiếp thu được. Hừ, Minh Vương sở hữu toàn bộ Bối gia dãy núi, cần gì hội tự rước, Bối giai nhịn không được ra nói rằng. Lôi Nặc cười, thật khoác lác, toàn bộ Bối gia dãy núi, người đặc biệt biết nhiều đến bao nhiêu. Diện tích chung vượt lên trước đại sở thế giới, nó muốn thật có bản lãnh này, còn dùng phái các ngươi qua đây. Bối Lỗ, các ngươi có hay không cự ly xa thông tin thủ đoạn? Ta muốn cùng Minh Vương nói chuyện, không muốn người mới có thể vô cầu. Chỉ cần có nhu cầu thì có đàm luận, Lôi Nặc sẽ không bởi vì Minh Vương cường đại liền lùi bước. Tương đối mà nói, sinh mệnh năng lượng kỳ thực so với nhân loại dễ dàng hơn giao tiếp. Chúng nó không có nhân loại nhiều như vậy tâm tư, càng sẽ không làm ra tổn nhân bất lợi kỳ chuyện ngu xuẩn. Nhân loại tâm tư liền phiền phức nhiều, có quan lợi ích hoàn hảo nói, Lôi Nặc đã nhiều thiếu có thể nhìn ra chút, sợ là sợ có vài người không để bụng quyền lợi, thuần túy chính là nhất thì kích động, nhiều khoa trương chuyện không hợp lý tình đều có thể làm ra tới. Rất xa, Bối Lỗ mở miệng hỏi, Bối giai lời nói hắn không nhìn thẳng, vị tộc nhân này tính tình hắn lại quá là rõ ràng. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Bối giai thực lực toàn tộc số 1, còn tính tình không đề cập tới cũng được, liền tộc nhân đều đau đầu. Bối giai tuy là rất cường đại, có thể nghe nói Lôi Cửu một cái người liền giải quyết 54 chỉ bạch mao thú, nàng còn không có điên đến xuất thủ trình độ. Dù sao điên cuồng như vậy chuyện tình, Bối giai nhất định là không làm được. Không đối so với sẽ không thương tổn a. Lúc này Bối giai đang đứng ở phát điên trạng thái, đừng để ý tới nàng là tốt rồi. Ở nơi này có thể chứ? Lôi Nặc hỏi. Bối Lỗ lắc đầu, điều này sao có thể, không thực tế. Hừ, ngươi có thể ngươi thử xem, nơi đây khoảng cách Minh Vương Sơn có hơn 3000 dặm, nghìn dặm truyền âm bất quá là truyền thuyết thôi, căn bản không người có thể làm được. Bối giai tiếp tục kinh sợ Lôi Nặc. Lôi Cửu lông mi lông đều dựng lên. Làm sao cùng tiên sinh nói đâu. Lôi Nặc cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Hài tử nhà mình gì tính khí. Lôi Nặc tự nhiên biết. Bối Giai tính khí. Cùng Lôi Cửu rất tương tự. Một lời không hợp. Tay so với miệng còn nhanh hơn. Có thể nhịn đến bây giờ không có động thủ. Đã bộ dạng làm không dễ dàng. Ở trong lòng tính toán một cái. Lôi Nặc khẽ lắc đầu. Điện báo vô tuyến đã bán thành thục. Có thể khoảng cách không đủ a. Chí ít cần hai bệ coi như trung chuyển tài năng hoàn thành. Muốn dựa vào tầng điện ly. Đem tín hiệu truyền tới 3.000 dặm bên ngoài. Thần công thành sản xuất máy điện báo vẫn không được. Điện báo vô tuyến truyền tống tin tức. Là cần tiếp thu giải mã. Phiên dịch thành văn tự tin tức. Lại chuyển đổi thành ngôn ngữ tin tức. Ngoạn tao. Lôi Nặc vỗ đùi. Chính mình ngốc không phải. Muốn cái gì điện báo vô tuyến a? Có sẵn bán cầu định vị hệ thống truyền tin. Ai còn dùng dở như vậy thiết bị. Nhưng là. Quân Hy còn nhỏ. Nàng có thể hoàn thành yêu cầu của mình sao? Coi như là thuật lại. Làm cho một cái không được đủ 5 tuổi hài tử biểu đạt cũng không dễ dàng đi. Toán, thử xem tổng không có hư chỗ. Như không được còn muốn biện pháp. Được, ta thử một cái. Lôi Nặc nói đạo, Bối Giai bạch mi cong thành một đoàn. Thổi chứ, cái này thế thượng, câm miệng, ngươi không làm được người khác liền làm đến. Ngươi sau lưng chủ tử không làm được, ta ra tiên sinh liền không làm được. Thu hồi ngươi vô tri, không hiểu liền không được ném, ra vẻ hiểu biết mới là vấn đề. Ngươi nhiều lắm ngây thơ mới hội nói ra những lời này. Thực sự là không cách nào tưởng tượng, giống ngươi cái này chủng ngu xuẩn, là thế nào trở thành địa tiên? Không sẽ là cái kia Minh Vương đổ cho ngươi đỉnh chứ? Không có chờ Bối Giai nói xong, Lôi Cửu cắt đứt lời nói của nàng. Liên tiếp lời nói vừa nhanh vừa vội, vốn lại vô cùng rõ ràng. Bên trong xen lẫn rất nhiều thần công thành đặc hữu từ ngữ. Có chút là quân giáo học được, có chút là ở tiên sinh bên người học được. Bối Giai tấm kia trắng như tuyết, khuôn mặt đỏ bừng lên. Đây là tức giận, lấy tính cách của nàng. Đấu võ mồm liền từ tới không có bị bại. Có thể nàng hôm nay thật gặp phải đối thủ. Lôi Cửu ở Lôi Nặc bên người một năm. Nhãn giới đại mở, xuất khẩu thành thơ. Nghi thức xối nước lên đầu. Cái gì đó đồ chơi. Lôi Nặc không có thời gian nghe kỹ giống như đấu võ mồm. Hắn đã liên hệ trên Quân Hy. Tài thần định vị, tìm được Minh Vương Sơn. Hỏi Quân Hy có thể hay không đem chính mình lời nói truyền tới Minh Vương Sơn hạ năng lượng sinh. Mạng thể, Quân Hy tuy là rất thông minh, nhưng này chủng sự tình. Đối với nàng mà nói độ khó không nhỏ, lộng rõ ràng lão sư yêu cầu, bắt đầu không ngừng nếm thử. Minh Vương Sơn sâu chỗ, rơi vào trong trầm tư Minh Vương, đang không ngừng lăn lộn. Nó cùng tuyệt đại đa số năng lượng thể giống nhau, là không có trạng thái cố định thân thể, mà là một đoàn tuyết sắc đoàn năng lượng, thoạt nhìn giống một đoàn xương trắng. Trong giây lát, nó tựa hồ cảm nhận được cái gì, toàn bộ ngọn núi bắt đầu rung động. Cái tòa này đã từng Bối ra đệ nhất núi cao, từ nó sanh ra ở nơi đây bắt đầu, chỉ tại không ngừng biến ải. Hết cách rồi. Minh Vương tính tình hung bạo, mỗi lần tức giận đều sẽ gây nên sơn thể rung động. Tuyết vỡ chỉ là chuyện nhỏ. Thời gian dài, một tòa cao vút trong mây ngọn núi không ngừng đổ nát. Hiện tại liền nguyên lai 1/3 cũng chưa tới. Nếu là có thể di động, Minh Vương sớm mang ra. Tuy là nó cũng là ở tại sơn phúc bên trong, lại yêu mến sinh hoạt tại cao chỗ. Nơi đó nhiệt độ và khí lưu khiến nó cảm thấy thoải mái hơn. Minh Vương, Minh Vương, thu được xin trả lời. Ai? Minh Vương Sơn lần nữa run rẩy. Minh Vương bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây là người nào đặc biệt gọi lão tử? Năng lượng sinh mạng thể có thể không giống nhân loại. Chúng nó không tin cái gì ảo giác. càng sẽ không xuất hiện ảo giác huyễn thính loại này đối với bọn nó mà nói. Hoàn toàn không thể lý giải chuyện tình. Chúng nó liền không có thính giác cùng thị giác. Minh Vương, thu được xin trả lời. Ý thức lần hai xuất hiện, trực tiếp tác dụng đến Minh Vương ý thức bên trong. Năng lượng sinh mạng thể, liền đại não cũng không có. Một đoàn xương trắng, mỗi một sợi đều có thể coi như đại não sử dụng. Quân Hy mỗi hỏi một lần, Lôi Nặc liền hỏi nhất lần Minh Vương Sơn phản ứng. Hắn nhưng thật ra muốn thông qua tài thần quan sát, có thể loại cường đại này năng lượng sinh mạng thể, mang theo cực mạnh che đậy năng lượng. Tài thần căn bản vô pháp quan sát được Minh Vương trong ngọn núi tình huống. Cho tới bây giờ, hắn cũng không chứng kiến Minh Vương bề ngoài là dạng gì. Hai tử còn quá nhỏ, Lôi Nặc không ngừng thử, giống Minh Vương sinh vật như vậy. Trí thương là tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là giao lưu thủ đoạn vấn đề, ngôn ngữ của nhân loại, văn tự, chúng nó khả năng cũng đều không hiểu. Kỳ quái, Tuyết Hồ cầu cứu, Minh Vương chỉ dùng thời gian cực ngắn cũng biết, đồng thời phái ra hai làn sóng viện quân, nó là làm sao làm đến? Tuyết Hồ, ngươi làm sao hướng Minh Vương cầu cứu? Lôi Nặc hỏi. Kết quả làm cho Lôi Nặc rất thất vọng. Tuyết Hồ tần số cực thấp đích xác có thể truyền ra rất xa, nhưng này không đủ để truyền tới Minh Vương Sơn. Tuyết Hồ mượn sơn cốc tiếng rồi, tài năng miễn cưỡng đem một tia tín hiệu truyền tới Minh Vương Sơn. Muốn dùng cái này chủng phương pháp giao lưu không thực tế. Trao đổi quá trình không gì sánh được gian nan. Cũng may Lôi Nặc từng có cùng thiên hỏa trao đổi kinh nghiệm. Hoa thời gian dòng dã một ngày, Quân Hy rốt cục có thể cùng Minh Vương tiến hành đơn giản cấu kết. Minh Vương sống vô số năm, cái này chủng giao lưu phương thức cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nếu không thì lấy tính tình của nó, căn bản không thể hoa thời gian dài như vậy cùng Quân Hy nếm thử. Lôi Nặc nghĩ không sai, bất kỳ cái gì sinh mạng thể đều có nhu cầu của mình. Lại trải qua hai thiên nỗ lực, Lôi Nặc thở phào, Minh Vương, so với thiên hỏa phóng khoáng nhiều, Vũ Tiên, Quân Đình, qua đâm một cái, đều là địa tiên, mấy ngày mấy đêm không ngủ chỉ là việc nhỏ. Tuy là Lôi Nặc cùng Minh Vương trao đổi quá trình rất nặng nề ngột ngạt, ngoại nhân căn bản không cảm giác được, bọn họ vẫn như cũ canh giữ ở Lôi Nặc bên người. Một tấc cũng không rời. Lôi sư mời nói, nhất gấp là Quân Đình. Vũ Khê ngược lại không phải là rất gấp. Sinh tử từ mệnh, mưa ra chớ chú truyền thừa trên trăm năm. Từ lúc còn nhỏ về sau, Vũ Khê cũng biết, luôn sẽ có vào một ngày, có thể trở thành là địa tiên. Đã là niềm vui ngoài ý muốn. Minh Vương đồng ý giúp ngươi trị thương. Ngươi có dám đi một chuyến Minh Vương Sơn? Nguy hiểm gì gì đó, Lôi Nặc chưa kể tới, hắn cẩn thận như vậy ở bên ngoài 3.000 dặm, cùng Minh Vương giao lưu, thái độ đã hết sức rõ ràng, lấy Vũ Khê phu thê thông minh, tự nhiên không khó coi ra trong đó hung hiểm, đây là lấy mạng đang đánh cuộc, sự thực lên, so với Vũ Khê nghĩ an toàn hơn nhiều, Lôi Nặc trong tay còn có một phần thiên bằng não. Không cần thiết cầm Vũ Khê hai người mệnh mây đổ. Hắn đối với Vũ Khê ấn tượng chỉ là cũng không tệ lắm. Đối với Quân Đình ấn tượng cũng là vô cùng tốt. Lôi sư, Quân Đình so với Vũ Khê còn cấp bách. Ừ, có 90% chắc chắn. Có thể miệng thử một lần. Nếu như không muốn cũng không quan hệ. Ta khác muốn làm pháp. Lôi Nặc vừa cười vừa nói. Ở người khác xem ra. Quân Đình có thể gả cho Vũ Khê, là nàng tốt số, ở Lôi Nặc xem ra vừa vặn tương phản, Vũ Khê có thể có Quân Đình cô gái như vậy bất ly bất khí. Có thể sinh ra Quân Hy con gái như vậy, là Vũ Khê dẫm nhằm cứt chó. Một địa tiên, cho dù là thần vực địa tiên, ở Lôi Nặc xem ra cũng chính là như vậy hồi sự. Điều kiện đã thỏa đam. Chính như Lôi Nặc nghĩ như vậy, Đối với cái này, chủng không cách nào di động sinh mệnh năng lượng thể mà nói. Có thể khống chế thủ hạ chính là địa tiên thú, đi ra bối ra dãy núi, ngoại giới, có không gì sánh được cường đại lực hấp dẫn. Còn Minh Vương cần cái gì thiên tài địa bảo, cải biến sinh mệnh hình thái, lôi nặc cũng không quan tâm, đã có thiên hòa, không bằng lại lộng một cái Minh Vương xuất hiện. Lôi nặc đối với thiên hỏa cực kỳ cố kỵ, cho hắn tìm một đối thủ, tựa hồ là cái chủ ý tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.